Người chơi hung mãnh, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngang đứng trong phòng khách đầy vật dụng, sử dụng tất cả các loại máy móc công cụ, bao gồm cả máy nén nhỏ mua từ các loại máy tiện, dây thép, ống thép và thép vụn khác phải mất hơn mười mấy canh giờ để tạo ra các thành phần như máy điều chỉnh tốc độ, ngăn sắt đơ liên đạn, búa, khung máy piston dẫn khí, nòng súng và các thành phần khác và kết hợp các bộ phận này lại với nhau để tạo thành một khẩu súng trường tấn công Kalashnikov. Chú thích: súng trường tự động Kalashnikov là một trong những súng trường tấn công thông dụng nhất của thế kỷ 20, được thiết kế bởi Mikhail Kalashnikov. Tên gọi thông dụng của súng này là AK-47, bạn nào có đi nghĩa vụ quân sự nước mình thì chắc chắn rất quen thuộc và thành thạo với loại binh khí này. Băng đạn kim loại tự chế tạo, đạn đồng cũng tự chế tạo, tổng cộng hơn 70 viên. Lý Ngang bưng súng trường tấn công Kalashnikov nổi tiếng với sự ổn định và đáng tin cậy của nó, ngửi thấy mùi sắt thép nồng đậm, bĩu môi nói. Vẫn còn ngượng tay, chật, trong một ngôi làng chăn cừu Ba Bát ở biên giới, một công xưởng tư nhân gồm ba cha con có thể sản xuất hơn 20 khẩu Kalashnikov trong một tháng, đồng thời tính đến cả thời gian dành cho việc đồng áng. Trong khi đó, trang thiết bị mà họ sử dụng dĩ nhiên không tốt bằng mặt hàng mua trên Taobao. Sau khi sản xuất Kalashnikov, Lý Ngang lại tăng giờ làm việc sử dụng cương châm, bi thép, bóng đèn, ruột lợn, lon nước, phân bón hóa học và các vật liệu đơn giản khác, sản xuất hơn chục đồ vật chứa thuốc dễ cháy nổ. Những vật dễ cháy nổ này có kích thước của lon coca, bên ngoài được bao bọc bởi một bó băng keo trong suốt, một số đinh thép bằng lóng tay đâm ra từ trong lon xuyên qua lớp băng keo, trông dữ tợn và khủng bố. Hơn nữa nhìn kiểu nào cũng cực xấu xí, cho người ta một loại cảm giác rất không ổn định và an toàn, như là bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Dế chũi trốn dưới đất, sức chiến đấu không phải rất mạnh sao, vũ khí càng xấu càng cường đại. Lý Ngang an ủi bản thân, một bên mặc lên trang bị. Đầu đội mũ bảo hiểm thép, mặt đeo mặt nạ, hốc mắt nhét mắt mèo, mặc áo chiến thuật chống đạn CQB cùng quần chiến thuật chống công kích, chân dẫm lên giày chiến thuật cao su, bên trong giày cắm chuôi dao gấp sắc bén. Trên lưng đeo ba lô ngụy trang đầy các bạo phẩm dễ cháy, nổ, bên hông treo đèn pin cường quang, rìu cắm trại, hai tay đeo găng tay chiến thuật bưng một khẩu súng trường tấn công Kalashnikov. Lúc này Lý Ngang đã được võ trang đầy đủ, kết hợp với tố chất tâm lý, tố chất thể chất và tinh thần chiến đấu của Lý Ngang, sức chiến đấu tổng thể tương đương với 10 phần tử hắc bang Mexico trang bị tương tự, hoặc 20 đồng quân châu Phi. Đang lúc Lý Ngang thưởng thức trang bị kỳ quái của mình trong gương, bên tai vang lên âm báo nhắc nhở của hệ thống. Đã đáp ứng đủ điều kiện trở thành người chơi trong 240 giờ. Mở khóa nhiệm vụ kịch bản, phân loại nhiệm vụ kịch bản, tên nhiệm vụ, đói cồn cao, mục tiêu nhiệm vụ tiêu diệt cương thi tại thôn Ẩn Sơn, không. 1. Giới hạn thời gian, 3 tiếng, phần thưởng nhiệm vụ 1, bên cạnh hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thưởng thêm EXP. Phần thưởng nhiệm vụ 2, 500 Zcoin. Phần thưởng nhiệm vụ 3, quyền trục kỹ năng phẩm chất hiếm. 01. Khi mở mắt ra, Lý Ngang thấy mình đang ngồi trên sàn nhà của một hội trường nông nghiệp với một thẻ bài trong tay và ba dân làng ăn mặc khá đơn giản. Trong khi đó, thông tin về nhiệm vụ cũng được hiện lên trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hướng dẫn của hệ thống, kịch bản nhiệm vụ sẽ đưa người chơi vào một chiều không gian riêng biệt nơi người chơi cần phải đóng vai một nhân vật nào đó để hoàn thành các nhiệm vụ được phát ra bởi hệ thống. Trong quá trình này, người chơi có thể trang bị, sử dụng vật phẩm, giải phóng siêu năng lực, hầu hết các hành vi kỳ lạ sẽ không gây ra sự hoang mang cho người dân bản địa, tất nhiên quá mức vẫn sẽ dẫn đến phiền phức. Trong nhiệm vụ này, Lý Ngang đóng vai một thôn dân trẻ tuổi ở làng Ẩn Sơn tên là Phùng Thiết Trùy. Thôn Ẩn Sơn nằm sâu trong khu vực miền núi. Địa phương này rất xa xôi, nghèo nàn, lạc hậu, và cô lập hoàn toàn. Dù thế giới bên ngoài có phát triển nhanh chóng và khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc, thôn Ẩn Sơn vẫn giữ nguyên vẻ im ắng, vắng lặng vốn có của nó. Mãi cho đến khi con đường ra ngoài núi được trải nhựa cuối cùng thì dòng lũ tin tức của thế giới phồn hoa bên ngoài đã phá bỏ cái chướng ngại này, mang lại một chút sức sống cho ngôi làng miền núi. Nhưng trong ký ức của một số người trung niên và cao tuổi, sự sợ hãi trước nạn đói vẫn còn hiện ra rõ rệt, chân thực như có thể chạm vào. Nội dung cốt truyện mà hệ thống cung cấp chỉ có chừng ấy. Lý Ngang nhìn thoáng qua ngôi đình làng trước mặt, không gian bên trong của tòa nhà khá lớn, mái nhà hình tam giác được làm hoàn toàn bằng gỗ tròn, cao 2 tầng, mặt đất được lát gạch bê tông đầy ổ gà kết hợp với các bức tường màu xám đầy vết nứt và ghế gỗ thủ công sơn loang lổ được xếp chồng lên nhau ở hai bên của hội trường. Người ta có thể đoán ra rằng hội trường này có lịch sử ít nhất 40 đến 50 năm. Trong thời kỳ công xã nhân dân nông thôn, hội trường này được sử dụng để tổ chức các cuộc họp cho các đội sản xuất và xây dựng xã hội hóa. và khi các công xã nông thôn không còn thích nghi với thời đại, việc sử dụng hội trường cộng đồng cũng giảm mạnh, bây giờ được sử dụng để tổ chức các chiến dịch tranh cử bí thư chi bộ thôn, hoặc để hát kịch hoặc như bây giờ, nó được sử dụng để đình thi, nơi đặt quan tài, bên trái bên trong đại sảnh viết sùng học hướng thiện, bên phải thiết thực thủ tín, ở giữa là một bình đài cao bằng người, trên bình đài bày một cái quan tài bằng gỗ màu xám đen. Lúc này là ban đêm, cánh cửa đại sảnh mở ra có thể nhìn thấy bầu trời đêm lấm chấm đầy sao. Cách chương.